hay là bởi vì hắn không quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào. Mặc cho họ khóc, đối với hắn hoàn toàn không một tia xúc động. Rõ ràng là người đàn ông này khi dễ Ngô Hiểu Sao cho đến khóc, nhưng hắn lại không thể nói là không có bất kỳ cảm giác cay náy nào. Nói là hắn không quan tâm Ngô Hiểu Sao, rồi lại lần lượt dây dưa với cô. Trước mắt chỉ có người phụ nữ nhân dây dưa với hắn. Hắn tại không hề chủ động dây dưa bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng bây giờ hắn lại lần nữa, lần một, lần hai, thậm chí ngay cả liên tục tìm đến Ngô Hiểu Sao, cũng không chịu buông tay cho cô gái nhỏ đơn thuần này. Điều này có ý gì? Rốt cuộc thì cô gái nhỏ bé ngày đêm hắn nhớ thương cũng tìm được. Chẳng lẽ đổi lấy chính là hắn đối với cô gái nhỏ này là tự ái cùng tổn thương sao? Đứng ở ngoài cửa chờ lâu, Lăng Thánh Quân trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của quản lý bảo vệ. Sau lưng Lăng Thánh Quân cau mày nhăn nhẹ, không hiểu dò hỏi: mặc kệ cô ta như vậy à? Mang theo một chút u tối, thoáng sững sờ, Giả Thiên Ưng không hiểu nổi tại sao Lăng Thánh Quân phải hỏi mình như vậy. Trước kia hắn chơi phụ nữ xong rồi đều đối xử như thế, thậm chí so với lúc này còn vô tình hơn. Nhưng hôm nay mình lại không đối với Ngô Hiểu Giao như vậy, còn cần phải hỏi hay sao? Hai mắt chợt lóe, thân hắn lạnh lùng trở lại. Tại sao phải mặc kệ cô ta? Lăng Thánh Quân cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra lời ấy, nhưng hắn rõ ràng biết. Anh không phải là thích cô ta sao? Nếu không với tính tình Giả Thiên Ưng, tuyệt sẽ không đối đãi như thế với một người phụ nữ mà mình không có cảm giác. Thời gian 2 năm qua, có lẽ Ngô Hiểu Sao không biết hắn chờ đợi. Vừa vặn là các anh em của Giả Thiên Ưng, bọn họ không phải là không nhìn ra anh em tốt của mình trừ công việc nay lại đi tìm kiếm một người phụ nữ. 2 năm qua, thời gian 2 năm, nếu như chỉ có một chút ấn tượng tốt, người đàn ông nào có thể kiên trì trong 2 năm? Lúc ở trong phòng, hắn đối đãi với Ngô Hiểu Sao đủ loại hành động. Ở bên ngoài, Lăng Thánh Quân đều nghe rất rõ ràng. Giả Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà cứng rắn như thế như vậy. Hành động hôm nay của hắn không thể nghi ngờ là đối với Ngô Hiểu Sao cũng có chút cương quyết. Chủ yếu nhất là... Thế nhưng vào thời điểm này, hắn lại hãm phanh lại. Trước kia, phụ nữ dây dưa với Giả Thiên Ưng, hắn sẽ không có bỏ qua cho người nào mà toàn bộ ăn hết. Nhưng đối với cô gái này, đối với cô gái nhỏ đơn thuần khả ái này, mặc dù Lăng Thánh Quân cùng bọn họ bị ngăn cách bởi cái tường, nhưng cũng có thể cảm thấy Giả Thiên Ưng tuyệt đối không có cùng cô ấy làm tới bước cuối cùng. Hoặc là chính Ngô Hiểu Sao thật sự không có hấp dẫn rồi, hoặc là Giả Thiên Ưng căn bản không muốn dây dưa với cô. Thật đúng là trong người trong cuộc thì mê hoặc, còn người ngoài cuộc thì sáng suốt. Hiện nay Giả Thiên Ưng nghe được nghi vấn kia của Lăng Thánh Quân, hắn vừa sửng sốt. Thích. Sống 26 năm, hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ một người phụ nữ nào nói qua thích hoặc yêu. Cái chữ đó là cái gì? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không hiểu rõ. Về phần đối với cô gái nhỏ kia dây dưa cho tới nay, rất đơn giản, cũng là bởi vì chuyện của 12 năm trước, mà cũng không phải là thích chứ. Về phần đối đãi với Ngô Hiểu Sao, làm ra hành động mập mờ, cũng chỉ nghĩ trêu chọc cô ta mà thôi, cũng không có hàm ý đặc biệt gì. Đúng, nhất định là như vậy. Giả Thiên Ưng dường như đang tìm ra cái cớ cho hành vi kia của mình, một chút dũng khí chất vấn phát ra ở sau lưng Lăng Thánh Quân. Ngươi có phải đang phát sốt hay không? À, rốt cuộc là Lăng Thánh Quân đang phát sốt sao? Hay là Giả Thiên Ưng đang phát sốt? Được rồi, hiện tại xem như Lăng Thánh Quân đang phát sốt. Xem hắn về sau có hay không vẫn còn có thể tiếp tục phát sốt nữa. Hết tập 3. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hiện tại, hai bộ truyện Bà Xã Anh Chỉ Thương Em và Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ chuyển sang kênh mới, kênh Người Đứng Trong Nắng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị thính giả.